Chương 339, tương tự chính là khí tức. Tiểu vũ trụ là câu thông nhân thể cùng vũ trụ lực lượng, là sinh mạng nguồn suối chi lực. Giác ngộ tiểu vũ trụ cá thể, bản thân thân thể mạnh mẽ dưới căn bản không là người bình thường có thể tưởng tượng. Dù cho chỉ là bình thường nhất đệ lục quốc tiểu tam trụ sở hữu giả, bọn họ nhục thân đều so với cương bên trên bán được càng thêm cứng rắn và ngoan cường. Như vậy thân thể, lại tại sao có thể là thông thường dịch bệnh có thể tùy ý xâm nhập? Có thể làm cho những thứ này tiểu vũ trụ thấy tây tinh giả đều qua dính vào dịch bệnh, thậm chí trong vòng thời gian ngắn phát chết đi. Loại bệnh tật này bản thân, hiển nhiên chính là bộ dạng chuyện không bình thường. Hiện tại Thánh Vực cùng Thái Nhật Thần Điện, đều đã đang điều tra dịch bệnh tới ra, cùng với dịch bệnh phía sau ẩn giấu đồ đạc trừ cái đó ra, làm vùng đất thủ hộ thanh âm, Thánh Vực tự nhiên cần xuất thủ khống chế các nơi trên thế giới dịch bệnh. Lúc này đây đi mã bọn họ lấy được nhiệm vụ chính là xuất phát đi trước mồ dọc cổ. Căn cứ Thánh Vực hiện nay lấy được tình báo, châu dịch bệnh đầu nguồn, dường như chính là mồ lẹt hơn nữa hiện tại mồ dọc cổ cảnh nội, dịch bệnh bạo phát, giống như một hồi kinh khủng thiên tai giống nhau, đã tịch quyển mồ dọc cổ toàn cảnh. Vì phòng ngừa dịch mây khuếch tán, mồ dọc cổ cùng mồ dọc cổ gần tới còn lại quốc 587 gia, đều đã phong tỏa quốc lại, cấm nhân viên vào ra. Thánh vực phái ra thánh đấu sĩ, ngoại trừ điều tra bị bệnh bùng nổ nguyên nhân, càng nhiều cũng là hy vọng có thể trợ giúp Trư Ca khống chế được trận này tai nạn đáng sợ, đồng thời cứu trị những cái này lây dịch tồn tại. Xuất động thiên mã, cộng thêm hai cái hoàng kim thánh đấu sĩ, đơn chỉ cần điểm này đã đầy đủ thấy rõ thánh vực đối với mộ dọc cổ coi trọng. Trên bầu trời, ba bóng người giống như lưu tinh giống nhau phá vỡ bầu trời, nhưng mà đúng vào lúc này, thiên mã vóc người thoáng vùng. Thiên mã động tác, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ cùng Dệ Gù Lật tự nhiên là nhận thấy được. Làm sao vậy? Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ hướng phía thiên mã hỏi. Vừa rồi, các ngươi có cảm giác hay không đến một cái rất kỳ quái tiểu vũ trụ khí tức? Vô cùng yếu ớt, thế nhưng cho ta một loại cực kỳ không hiểu bên ngoài thiếu cảm giác quen thuộc. Thiên mã nói như vậy. Được loại cảm giác quen thuộc này, thiên mã không phải lần thứ nhất cảm nhận được. Phía trước thiên quả thảo phạt trong chiến đấu. Hắn từ hẹ ra cơ cùng mở đỡ xạ trên người, cảm nhận được cái loại cảm giác này. Mà lần này, từ trên trời vạch qua lúc chữa bệnh, trong lòng của hắn, trong lúc bất chợt liền hiện ra tới đây dạng một đám cảm giác. Mơ hồ, hắn có một loại trực giác. Ở chỗ này phụ cận, dường như có một vị lão bằng hưu chẳng lẽ là mở đỡ xạ cùng hẹ ra cơ, cũng hoặc là thánh vực 12 thần chi bên trong những người khác còn là ta ảo giác thiên mã suy nghĩ một chút, lại nói như vậy. Mà ở thiên mã thoại ngữ sau khi rơi xuống, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ cùng Dệ Gù Lật thân ảnh ngừng bọn họ sắc mặt, đều cũng có chút ngưng trọng đi xem Ni Gỗ Ẹ Tờ như vậy nói như vậy lấy, thiên mã cũng không chần chờ nữa, trực tiếp mang theo Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ cùng Dệ Gù Lật, hướng phía trước nhận ra được phương hướng bay trở về khô héo dưới cây lớn, đem thi thể mai táng phía sau, cái này một đạo quần áo vải thân ảnh mới vừa chuẩn bị ly khai, nhưng là từ thiên thượng tam đạo quang mang hạ xuống, hóa thành ba đạo thân. Giờ ở đường đi của bọn họ, chứng kiến trong lúc bất chợt xuất hiện ba người, bên trong ở áo vải bên trong thân hơi ngẩn ra, dừng lại chính mình bước chân, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ hắn mở miệng nói. Thanh âm của hắn có chút cắt ngươi nhận thức chúng ta Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ chân mày vi vi nhất tiêu. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cái này một đạo thân ảnh cũng là thấy buồn cười, hắn lắc đầu, chỉ là vươn tay ra, chỉ vào, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ trên người Hoàng Kim Thánh Ý đi, sau đó mở miệng nói. Không phải nhận thức người, là nhận thức trên người các ngươi Hoàng Kim Thánh Y thì hắn thoại ngữ hạ xuống, lôi rụt mở miệng hỏi, nếu nhận thức Hoàng Kim Thánh Y thì cái kia nghĩ đến các hạ cũng không là người bình thường á dễ gù lật trong giọng nói, mang theo chút chất vấn ý tứ. Bất quá người này ngược lại cũng không sinh khí, chỉ nói, ta trước đây đã ở Thánh Vực ngây người qua một đoạn thời gian, chỉ là tới GZF bởi vì tư chất ký đồng hồ, chạy Thánh Vực, ly khai Thánh Vực phía sau. Vẫn tại toàn bộ thế giới du lịch, trợ giúp những cái này người cần giúp đỡ, thay bọn họ miễn phí xem bệnh. Cũng là làm một chủng đối với mình đúc luyện cùng tu hành. Khiến cho người này thoại ngữ hạ xuống, Dễ Gụ Lật ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Dễ Gụ Lật lại một lần nữa nói rằng, ta là tròm sao sư tử Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Dễ Gụ Lật, lần này là Phụng Át Đệ Nạ Đại Nhân Thần Dụ, đi ra chấp hành điều tra nhiệm vụ. Nói, Dễ Gụ Lật ngôn ngữ ngừng lại, tiếp tục nói. Mạo muội một cái, không biết có thể hay không mời các hạ cho ta xem ngươi tiểu vũ tử. Tiểu vũ trụ khí tức, là một người bổn nguyên khí tức. Từ tiểu vũ trụ trong hơi thở, thường thường có thể thấy được rất nhiều thứ. Cho dù có vài người có thể tận lực ngụy trang, nhưng ở Đại Mã cùng Dễ Gù Lật ba người trước mặt, loại này ngụy trang căn bản là không có ý nghĩa. Đối mặt Dễ Gù Lật thoại ngữ, người này dường như theo bản năng nói rằng, các ngươi đây là đang hoài nghi ta một câu nói này hạ xuống, hắn tiện đà mỉm cười, cũng cái gọi là. Nói như vậy lấy, từ trên người của hắn, chợt liền có một cỗ nhàn nhạt tiểu vũ trụ khí tức tản ra. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức là màu trắng, giống như mây trắng giống nhau, ở chỗ này người quanh thân bay lên, cho người cảm giác tuy là yếu ớt, lại nhu hòa mà thiện lương. Nhìn trên người người này tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, Dễ Gù Lật ba người thần tình tự nhiên lập tức trầm tĩnh lại. Cái này tiểu vũ trụ khí tức, đúng là thánh vực thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ. Manila đặc biệt mở miệng nói, tiểu vũ trụ lực lượng, trên bản chất tuy là khác biệt không lớn. Thế nhưng căn cứ phương pháp tu luyện bất đồng, vẫn còn có chút xíu khác biệt. Nhìn từ điểm này, người này tiểu vũ trụ khí tức, quả thực cùng thánh vực thánh đấu sĩ vũ trụ khí tức vô cùng tương tự. Theo như cái này thì, người này nói giống nhau, hắn quả thực trước đây rất có thể ở thánh vực ngốc quá. Thánh vực hàng năm đều sẽ từ các nơi trên thế giới chiêu mộ rất nhiều thánh đấu sĩ dự khuyết, thậm chí cũng có rất nhiều người tự mình tiến tới đến thánh vực, hy vọng trở thành thánh đấu sĩ. Những người này, ở thánh vực gian khổ tu hành, đồng thời đạt được thánh vực truyền thụ cho tiểu vũ trụ tu luyện bí pháp, nhưng cuối cùng, có thể lãnh ngộ tiểu vũ trụ, chỉ là số ít. Mà ở trong những người này, có thể có được thánh y liệt phục, trở thành chân chính thánh đấu sĩ lại là số ít. Càng nhiều hơn thánh đấu sĩ dự khuyết, cuối cùng đều là trở thành thánh vực thủ vệ. Trừ cái đó ra, còn có một chút, thì là ly khai thánh vực. Bất quá, rời đi thánh vực thời điểm, thánh vực đều sẽ nghiêm nghị nói cho bọn họ, cấm bọn họ tùy ý sử dụng tiểu vũ trụ cùng từ thánh vực trong tập được bí kỹ làm tà ác sự tình. Ngay phát hiện, thánh vực sẽ lập tức phái ra thánh đấu sĩ tiến hành chế tài. Thức tỉnh rồi tiểu vũ trụ tồn tại, dù cho chỉ là giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ, giác tỉnh giả đều có thể sở hữu siêu việt thường nhân tưởng tượng lực lượng. Bên ngoài đến lấy sức một mình, giết sạch một ngày quân đội, đều chỉ là chuyện dễ dàng. Cất dấu, đề cử, phân nhìn.